Vũ thần chúa tể, chương 4062, trụy tinh thiên tôn. Góc truyện audio.com, mênh mông thính thiên ma linh ba động, một lần nữa cuồn cuộn ra, trong nháy mắt bao phủ qua cả khu vực. Lần này, dung viêm thiên tôn thi triển ra tất cả vốn liếng, đem thính thiên ma linh thôi động đến mức tận cùng, mở rộng đến khu vực này bao la nhất phạm vi. Mãi đến vạn tộc cường giả phong tỏa biên giới chỗ mới dừng lại. Không có, vẫn là không có. Dung viêm thiên tôn mặt ngẩn ra. Gặp quỷ tiểu tử này chẳng lẽ hư không tiêu thất hay sao? Hắn mở mắt, băng lãnh ánh mắt trong nháy mắt rơi vào ma sát địa tôn. Huyết trương địa tôn trên người mấy người. Nhìn ma sát địa tôn giật mình trong lòng. Đáng sợ uy áp chân áp xuống. Hai chân đều có chút như nhũn ra. Các ngươi xác định cùng kia chân long tộc nhân không lâu đã giao thủ. Thì ở cái địa phương này. Này người sau khi rời đi cũng liền nửa ngày. Dung viêm thiên tôn lạnh giọng nói. Hắn đã có chút nổi giận. Đại nhân, đây là thật. Thiên chân vạn xác. Huyết trương địa tôn cùng ma sát địa tôn run lẩy bẩy nói. Nửa ngày. Vậy vì sao thính thiên ma linh kiểm trắc không tới kia chân long tộc nhân tung tích? Dung viêm thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Uy áp kinh khủng hung hăng trùng kích tại ma sát địa tôn trên người bọn họ. Đưa bọn nó đánh bay ra ngoài. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào. Tất cả mọi người ngẩn ra. Bọn họ suy đoán lại là thật. Dung viêm thiên tôn dĩ nhiên quả thực không tìm được kia chân long tộc nhân tung tích. Đây cũng quá ngoài ý muốn chứ. Rất nhiều người nguyên bản đều đã tuyệt vọng. Cho rằng kia chân long tộc nhân nhất định rơi vào tay ma tộc. Nhưng bây giờ, không ít người đều ngẩn ra. Có chút khó có thể tin. Làm sao lại như vậy? Đây chính là dung viêm thiên tôn thôi động thính thiên ma linh a. Cư nhiên sẽ tìm không tới một cái chân long tộc nhân. Đây cơ hồ là không có khả năng chuyện phát sinh. Cho dù một tên thiên tôn. Chỉ cần tại khu vực này. Cũng chắc chắn bị hắn tìm kiếm đi ra. Đại nhân. Chẳng lẽ tiểu tử kia đã chạy. Huyết trương địa tôn khó có thể tin nói. Nửa ngày. Thì có khả năng giết ra mảnh này vòng vây. Làm sao có thể. Dung viêm thiên tôn cắn răng. Vô tận ma uy hóa thành như đại dương mênh mông cuồn cuộn. Rung động thế giới. Không đúng. Ánh mắt của hắn băng lãnh. Nhất định là có chỗ nào sai lầm. Hắn bình tĩnh lại. Ngay từ đầu. Hắn cũng hoài nghi Tần Trần có phải hay không chạy trốn. Dù sao dựa vào thính thiên ma linh. Cho dù thiên tôn cũng không khả năng thoát khỏi hắn thăm dò. Nhưng mà hắn tỉ mỉ trầm tư sau. Lại phát hiện cái này căn bản không khả năng. Bàn nãy thính thiên ma linh kiểm trắc trong. Khu vực này bất kỳ một cái nào phương hướng đều có vạn tộc cường giả bao vây tới. Với lại trong có một ít người thực lực cũng không yếu. Thậm chí đều là cùng huyết trương địa tôn bọn họ một cái cấp bậc. Nếu kia là chân long tộc người theo một cái phương hướng rời khỏi. Tất nhiên sẽ gặp nhau ở trên cơ hồ không có thoát khỏi có khả năng. Huống chi ngắn ngủi nửa ngày. Lấy thính thiên ma linh phạm vi bao trùm. Kia chân long tộc nhân trừ phi thực sự là thiên tôn cao thủ. Nếu không thì tuyệt đối không thể nào rời khỏi khu vực này. Hắn nhất định còn tại một cái địa phương nào đó. Dung viêm thiên tôn hít sâu một hơi. Ánh mắt ưng trí. Hắn lần thứ ba thôi động thính thiên ma linh. Vù vù, thật lớn trùng kích phía dưới. Toàn bộ khu vực này vạn tộc các tôn giả đều cảm thụ được một cổ khí tức đáng sợ cuốn sạch qua bản thân. Dường như muốn đem chính mình dò xét một lần một dạng. Căn bản là không có cách tránh né cố khí tức này trinh chắc. Thậm chí một ít tới gần người. Tại cổ lực lượng này xuống. Đầu óc đều có trận trận mê muội. Chỉ có số ít cường đại. Vạn tộc tôn giả còn có thể kiên trì thần trí. Nhưng tương tự cảm thấy đầu óc hỗn loạn. Vậy cường đại trinh chắc lực. Một chút tràn ngập ra. Lần này, Dung Viêm Thiên Tôn không nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất cảm ứng khu vực này, mà là từng tấc, một chút, tinh tế cảm nhận mỗi một tấc hư không, một chút từ bên trong ra ngoài đi suy tính. Tiểu tử kia tuyệt đối không thể chạy xa, nhất định ngay khu vực này, chắc là áp dụng một loại đặc thù thủ đoạn, mới tránh né Thính Thiên Ma Linh Trinh chắc. Dung Viêm Thiên Tôn trong lòng khẳng định, liên tục thăm dò, lần này, hắn tiêu hao thời gian thật dài. Cổ hài bí cảnh trong, cuồn cuộn lực lượng bản nguyên liên tục dũng mãnh vào tần trần bên trong. Ken két két, tần trần cơ thể, giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận khí tức đáng sợ oanh nhiễu. Một loại mênh mông khí tức từ trên người tần trần nổi lên. Hướng địa tôn cảnh giới liên tục hướng tới. Rầm rầm rầm, huyết hà thánh tổ, hồng hoang tổ long, còn có uyên ma chi chủ. Cũng đều ảo ảo xuất thủ, dẫn động tần trần bên trong lực lượng, vì hắn trùng kích địa tôn cảnh giới làm chủ chuẩn bị. Tần trần lần này tại vạn tượng thần tàng trong, thu hoạch quá lớn, đặc biệt thu lấy uyên hồn địa tôn bọn họ chiếc nhẫn chữ vật. Trong bảo vật càng là liên tiếp xuất hiện, trùng trùng điệp điệp, từng cái tôn giả thánh mạch bị tần trần nhanh chóng hòa tan vào thân thể trong. Trở thành hắn đột phá kiên định nền tảng. Dần dần, một cổ huyền diệu áo nghĩa tại tần trần trong thân thể chậm rãi nổi lên. Khởi nguyên chi thư ở trên rất nhiều văn minh nở rộ. Tần trần cảm thụ được, một cổ trong chỗ u minh uy áp bao phủ lại bản thân. Phảng phất bản nguyên vũ trụ mở ra hai mắt, ngừng nhìn về phía mình. Tần trần bên trong, các loại lực lượng đều bị hắn thôi động đến mức tận cùng. Vì trùng kích địa tôn làm chuẩn bị. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vạn tộc chiến trường, Dung Viêm Thiên Tôn một lần nữa mở mắt. Không có khả năng, Dung Viêm Thiên Tôn gào thét lên tiếng. Khí tức đáng sợ trùng kích ra đến. Vùng thế giới này đều hóa thành phấn vụn, rơi vào một mảnh hỗn độn. Tiểu tử kia cuối cùng chạy đi đâu? Dung Viêm Thiên Tôn đằng đằng sát khí, vừa kinh vừa sợ. Lần này, hắn tỉ mỉ phương thiên địa này mỗi một mảnh hư không, cũng dĩ nhiên đều không tìm được tiểu tử kia. Điều này làm cho hắn triệt để vô cùng phẫn nộ. Cái gì? Huyết Trương Địa Tôn cùng Ma Sát Địa Tôn bọn họ cũng đại kinh. Dung Viêm Thiên Tôn đại nhân lại còn là không tìm được tiểu tử kia. Không chỉ có là Huyết Trương Địa Tôn khiếp sợ, khác vạn tộc cường giả cũng kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ kia chân long tộc nhân thật theo mọi người mí mắt xuống thoát khỏi đi ra ngoài? Không đúng, nhất định ở nơi này. Khẳng định ngay khu vực này. Nhất định là ta lọt cái gì? Dung Viêm Thiên Tôn lạnh giọng nói. Mà đúng lúc này, một cổ đồng dạng đáng sợ ba động trong nháy mắt đến, đồng thời bao phủ toàn bộ vạn tộc chiến trường khu vực. Nguyên bản bị Dung Viêm Thiên Tôn trấn áp một vùng thế giới trói buộc trong nháy mắt bị đánh tan. Lại là một vị thiên tôn, hai vị thiên tôn, tất cả mọi người khiếp sợ. Lại là thế lực kia thiên tôn đến, liền thấy trong hư không, một cái người mặc tinh bào thiên tôn cường giả đến. Vô tận khí tức tràn ra, uy nghiêm vô tận, mọi người phảng phất chứng kiến này ở chân trời. Từng khỏa ngôi sao rơi xuống phía dưới, tạo thành kinh khủng lưu tinh hình ảnh. Trụy Tinh Thiên Tôn, là tinh thần cung phó cung chủ Trụy Tinh Thiên Tôn. Rất nhiều người đều khiếp sợ. Này thứ hai đến Thiên Tôn, dĩ nhiên là nhân tôn tinh thần cung Thiên Tôn. Suy nghĩ một chút cũng phải. Tại vạn tượng thần tàng trong, tinh thần cung vạn vẫn địa tôn cũng bỏ mạng ở kia chân long tộc nhân trong tay. Tinh thần cung sao lại không trước tiên sai phái cường giả mà tới. Trụy Tinh Thiên Tôn, Dung Viêm Thiên Tôn độc nhãn trong lướt qua một chút quang mang. Mãnh liệt, vô tận ngôi sao trong Trụy Tinh Thiên Tôn cất bước tới. Nhìn chằm chằm Dung Viêm Thiên Tôn. Chứng kiến Dung Viêm Thiên Tôn đỉnh đầu Thính Thiên Ma Linh. Cau mày nói, Dung Viêm Thiên Tôn, Người đến bây giờ đều không thể tìm được kia chân long tộc tung tích sao? Điều này làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Có thính thiên ma linh, dung viêm thiên tôn vậy mà sẽ tìm không được kia chân long tộc nhân tung tích. Lúc trước, hắn cũng đã nhận được tin tức, cho là tình báo sai lầm. Bây giờ thấy, nhất thời kinh ngạc, chau mày, hừ, ngươi thử xem. Dung viêm thiên tôn cười nhạt, trụy tinh thiên tôn ánh mắt băng lãnh, không có thi triển thần thông. Liền dung viêm thiên tôn thôi động thính thiên ma linh cũng không tìm tới đối phương. Hắn thì càng thêm tìm không được, cũng thời gian ngắn như vậy. Kia chân long tộc nhân làm sao có thể rời khỏi, thế nhưng lại có thủ đoạn gì, có thể để cho kia chân long tộc nhân tại thời gian ngắn như vậy trong. Tránh thoát thính thiên ma linh lục soát, đây chính là liền hắn cái này thiên tôn đều không thể đơn giản làm đến. Bí cảnh, đột nhiên, trụy tinh thiên tôn nghĩ đến một cái khả năng. Cách chương.